Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 159, trước trận chiến chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trang chủ, ngươi nói này Thanh Ngọc Quan chúng ta có thể thủ bao lâu? Đứng ở Thanh Ngọc Quan trên tường thành, Thẩm Khang lẳng lặng nhìn xa xa. Ở Thẩm Khang bên người, một người trung niên văn sĩ dáng dấp người đồng dạng đứng ở đầu tường, lẳng lặng hướng về phương xa nhìn. Ta cũng không biết, có thể thủ một ngày toán một ngày. Mộ tiên sinh, nếu là cuối cùng thực sự không thủ được vậy các ngươi liền mau chóng rời đi đi. Rời đi, quên đi tức liền rời khỏi có thể đi đâu. Cười khổ lắc lắc đầu, rời đi tòa kia làng cùng những học sinh kia, này trời đất bao la hắn còn thật không biết muốn đi đâu. Liếc nhìn một mặt bình tĩnh không hề vẻ sốt sắng Thẩm Khang, Mộ Ngôn Thừa không khỏi lại hỏi. Cái kia Thẩm Trang chủ ngươi đây, Thanh Ngọc Quan khẳng định không thủ được ngươi không chuẩn bị rời đi sao? Ta cho mình định cái mục tiêu nhỏ ít nhất thủ 10 ngày. Sau 10 ngày xem tình huống đi thủ được liền thủ thực sự không thủ được cũng không có cách nào. Cái gì, 10 ngày, thành thật mà nói, Mộ Ngôn Thừa thật bị con số này cho kinh đến, không nhịn được lần thứ hai gò má liếc nhìn Thẩm Khang. Nhan tộc tiên phong 3.000 thiết kỵ toàn quân bị diệt tin tức nên không tốn thời gian dài sẽ truyền khắp tứ phương, nhan tộc đại bộ phận đương nhiên cũng sẽ thu được. Nói vậy, nhan tộc các đường đại quân nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ xuôi nam, thậm chí con đường phía trước gần 20 vạn đại quân e sợ dùng không được 1-2 ngày liền có thể đến Thanh Ngọc Quan dưới. Hắn các bộ như đồng thời cũng tăng nhanh hình thành, trăm vạn đại quân tụ tập tuyệt đối dùng không được thời gian 10 ngày. 10 ngày, không thể nghi ngờ là một đạo hạm. Khỏi nói cái kia trăm vạn đại quân, mặc dù là con đường phía trước 20 vạn đại quân công kích bên dưới, cũng không phải bọn họ có thể chống đối. 20 vạn đại quân điên cuồng công kích dưới, bọn họ e sợ liền một ngày đều không chịu được nữa. Huống chi, đồn đại thậm chí nhan tộc thiên lang võ sĩ đoàn cũng theo đồng thời xuôi nam, bên trong vô số cao thủ, người có tài dị sĩ xuất hiện lớp lớp lại há có thể để bọn họ ung dung toại nguyện. Cái kia trăm vạn đại quân hội tụ bên dưới, e sợ gặp đúng như cơn sóng thần bình thường, đem trước mắt sở hữu đều vỗ vào trên bờ cắt đập thành bụi phấn, dù cho võ công cao đến đâu cũng sẽ miễn cưỡng bị dây dưa đến chết. Nếu muốn thủ vững thời gian 10 ngày, khách khí vậy. Này không phải mục tiêu nhỏ, đây rõ ràng chính là đem mình hướng về tuyệt lộ bước. Thực sự không nghĩ đến, một cái năm có điều 18 thiếu niên, dĩ nhiên có như vậy quyết tâm, đủ để lệnh thiên hạ 9/10 võ giả thẹn thùng. Lần thứ hai liếc mắt nhìn sắc mặt hờ hững Thẩm Khang, Mộ Ngôn Thừa khẽ nhíu mày hơi do dự một chút cuối cùng vẫn là không nhịn được nói rằng. Thẩm Trang chủ, ngươi còn trẻ, ngươi không nên không công hy sinh ở đây. Ngươi đã làm được đủ hơn nhiều, lại lưu lại cũng là phí công. Nghe ta một lời khuyên, đi thôi, mau nhanh rời đi nơi này. Cảm tạ, có điều ta ý đã quyết, lại nói, chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Trùng một mặt thân thiết vẻ Mộ Ngôn Thừa cười cợt đối với ôm ấp thiện niệm người Thẩm Khang xưa nay đều là dành cho đồng dạng thiện niệm. Mộ tiên sinh, thời gian 10 ngày, chúng ta không hẳn chống đỡ không tới. Thẩm Trang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được Thẩm Khang quyết tâm, Mộ Ngôn Thừa muốn tiếp tục khuyên mấy lần nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Còn cái kia thời gian 10 ngày, cũng chỉ là đem làm một loại khích lệ nghe một chút cũng là thôi, làm sao có thể thực sự. Thẩm Trang chủ, như cuối cùng thực sự là không chịu được nữa ta liều mạng cũng sẽ vì ngươi mở ra một con đường. Ta là cái tội nhân, ở đây bị chết, có thể ngươi không giống nhau, ngươi có quang minh tương lai. Cuối cùng nhìn Thẩm Khang một chút ném một câu nói như vậy, Mộ Ngôn Thừa quay đầu liền rơi xuống tường thành. Cũng làm cho nghe được câu này Thẩm Khang không nhịn được trong lòng run lên, trong lòng tựa hồ có chút nặng trình trịch trách nhiệm. Bảo vệ này Thanh Ngọc Quan không chỉ chính là nhiệm vụ, càng là muốn tận cố gắng hết sức đem những này nhiệt huyết chưa hết người đều bảo vệ. Đến ta kính đại gia một ly, rơi xuống tường thành sau Mộ Ngôn Thừa tùy ý tìm cái bàn, giờ chén rượu lên liền từng ngụm uống lên, hoàn toàn không hề có một chút người đọc sách nhăn nhó cũng làm cho phía dưới tình cảnh càng ngày càng nhiệt liệt. Mặc dù những người võ lâm nhân sĩ sáng sớm như thế nào đi nữa tổn thất nặng nề cũng không có ngăn cản tiếng hoan hô của bọn họ nói cười. Ở buổi tối giáng lâm sau khi, lại là hào hiệp nhậu nhẹt, buổi tối náo động tựa hồ càng hơn năm xưa. Chính là hôm nay có rượu hôm nay say, có thể bọn họ khả năng liền ngày mai đều không có, không bằng hào hiệp một ít. Tiếp tục đứng ở đầu tường thổi gió thu, Thẩm Khang nhìn ngó cách đó không xa tự lẩm bẩm. Thần cơ bát trận đồ cũng không biết đồ chơi này đến tột cùng có tác dụng hay không. Trùng tường thành ở ngoài đột nhiên phất phất tay, một luồng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh theo Thẩm Khang động tác xuất hiện cấp tốc đem Thanh Ngọc Quan phía trước đất trống bao phủ. Vô số đá tảng ở ánh sáng màu xanh bao phủ xuống cấp tốc rút lên, nhưng không có chấn động tới một tia bụi trần, cũng không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Thật giống như những này đá tảng nguyên bản sẽ ở đó, chỉ là bị cái gì che lấp bình thường. Những này đá tảng lấy đặc thù phương thức tổ hợp lại cùng nhau, nhìn như lộn xộn, rồi lại dường như ngay ngắn có thứ tự. Nhìn chằm chằm xem thời gian dài, thậm chí cảm giác choáng váng, Luyến Tư Húc đều có chút hỗn loạn. Thật là lợi hại trận pháp, Thẩm Khang thậm chí tự hồ cảm nhận được chu vi thiên địa linh khí, đang nhanh chóng hướng về bên trong tụ tập thoáng qua, liền có càng biến hóa kỳ diệu. Trên phảng phất có ánh sáng màu xanh lưu chuyển, lập lòe âm dương bát quái lực lượng. Chỉ nhìn vẻ ngoài, liền đủ để cảm nhận được vật này mạnh mẽ. Lại nói, đây chính là kim cương hòm báo mở ra đến đúng lúc đồ vật còn chỉ là có thể sử dụng một lần, này nếu như không còn dùng được hắn liền dám tìm hệ thống trách cứ. Hệ thống, đem ta tồn kim cương hòm báo mở ra. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 1600 hòm báo, bạc hòm báo. 1. Hoàng kim hòm báo. 1. Kim cương hòm báo. 1. Võ học cửu dương thần công. Tông sư 8 tầng, phong thần thối, đăng phong tạo cực, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, vạn kiếm quy tông, thông hiểu đạo lý, thiên ngoại phi tiên, siêu phàm thoát tục, kim trung cháo, thứ 8 quan, thành tựu thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có chút danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn chính mình thuộc tính bảng, Thẩm Khang thoáng an tâm một hồi, cũng may chính mình cũng không phải là không có sức liều mạng. Ngày đó Thẩm Khang cùng triều đình bộ đầu môn nhảy vào huyết y giáo phân đàn, một trận chiến đem mấy trăm huyết y giáo đệ tử đánh chết hơn nửa, từ nơi nào chiếm được hơn một vạn điểm hiệp nghĩa. Sau đó Thẩm Khang liền dùng những này điểm hiệp nghĩa thăng cấp cửu dương thần công, kim trung cháo cùng phong thần thối, còn lại một phần điểm hiệp nghĩa, ở tháng 11 vừa tới thời điểm liền lấy ra hòm báu, một bộ phận khác còn ở hệ thống bên trong tồn. Lần đó nhận thưởng cộng đánh vào 6 cái đồng thau hòm báu, 2 cái bạc hòm báu, 1 cái hoàng kim hòm báu, còn có 1 cái kim cương hòm báu. Cuối cùng trải qua hợp thành, cuối cùng hệ thống bên trong còn sót lại 1 cái bạc hòm báu, 2 cái hoàng kim hòm báu cùng 1 cái kim cương hòm báu. Những này trong hòm báu, Thẩm Khang chỉ đem bên trong 1 cái hoàng kim hòm báu mở ra, từ bên trong được 1 khối giường hàn ngọc, còn hắn hòm báu tạm thời để xuống hệ thống bên trong ký gửi. Nguyên bản theo, đề Thẩm Khang ý nghĩ, là muốn tích góp một cái đại, đem được kim cương hòm báu tích góp lên, cuối cùng hợp thành một cái vương giả hòm báu, bây giờ nhìn lại là không chờ được đến vào lúc ấy. Đại chiến sắp tới, hắn hiện tại nhất định phải đem có lá bài tẩy đều để lên, đem sở hữu có thể làm chuẩn bị toàn làm. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được tống khuyết nhân vật triệu hoán thẻ. Triệu hoán võ hiệp nhân vật tống khuyết, đem thu được võ hiệp nhân vật 100. Trung thành, có hay không sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ? Tống Khuyết, Thiên Đao Tống Khuyết, nghe được danh tự này, Thẩm Khang sáng mắt lên. Thiên Đao Tống Khuyết tên có thể không phải chỉ là nói suông, người ta tự xuất đạo tới nay chưa từng một bài. Mà vẫn không tính là văn trì võ công đều là xuất chúng, thiên tư tung người, chính là nhân kiệt một đời. Có thể nói, bất luận là võ công vẫn là mưu lược đều xa phi thường người có thể so với. Toàn bộ đại đường song long trong thế giới, có thể cùng Tống Khuyết cùng sánh vai, cũng chỉ có đồng dạng võ công tài hoa xuất chúng Thạch Chi Hiên. Hệ thống lần này có thể một cái kim cương hòm báu dĩ nhiên có thể mở ra nhân vật như vậy đến, giá trị tuyệt đối. Hệ thống, sử dụng, theo Thẩm Khang dứt lời, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó từ hư đến thực đến cuối cùng cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Người này quần áo thanh lịch tướng mạo nhưng là tương đương tuấn lãng. Cho Thẩm Khang ấn tượng đầu tiên chính là soái, mà là vẫn là loại kia càng xem càng có mùi vị lão soái ca. Cũng không biết này nếu như đi ở trên đường cái, gặp có bao nhiêu nữ hài cùng thông trùng hắn quang mị nhãn. Không được liền không thể cùng như vậy đồng thời đi dạo phố. Đang nhìn đến Thẩm Khang sau, trong mắt đầu tiên là né qua một đạo vẻ mê man, nhưng sau đó phảng phất vô số tin tức bị nhét vào trong đầu, mê man trong nháy mắt biến thành cung kính. Thiếu chủ, cách chương.